Năm tháng hoa lệ của mỹ nhân, chương 22, góc truyện audio.com. Kỳ Huyền Diễm trở lại gian phòng, đưa cho Lâm Thị ngân phiếu mà Kỳ Hành vừa đưa, đếm hết thì có những 800 lượng, tất cả đều là ngân phiếu mệnh giá 10 lượng, chắc là Kỳ Hành đã sớm chuẩn bị cẩn thận, sợ hai người các nàng không có chỗ đi đổi, liền cho mệnh giá nhỏ một chút. Ca ca nói, ca cùng mấy bằng hữu làm chút buôn bán, về vấn đề tiền thì bảo chúng ta không cần lo lắng. Lâm Thị gật đầu, nói. Ca con và Diệp Thanh là bằng hữu, có làm buôn bán, cũng là bình thường. Kỳ Huyền Diễm nhìn dáng vẻ Lâm Thị có hơi mệt, liền đỡ bà nằm xuống, Lâm Thị đưa hết tất cả ngân phiếu cho nàng, rồi mới lên tiếng. Phụ thân Diệp Thanh và phụ thân của các con là Mạc Nghịch Chi Giao, một Diệp gia là Hoàng Thương, ca ca con năm đó bị đuổi đến bước đường cùng, nhờ Diệp gia tiếp tế, mới có ngày hôm nay. Một Mạc Nghịch Chi Giao, quan hệ thân thiết, Kỳ Huyền Diễm giờ mới hiểu được, nói. Nguyên lai phụ thân còn có một người bạn như vậy, nói như vậy cũng may là có Diệp gia. Ánh mắt Lâm Thị rơi lên trên mặt Kỳ Huyền Diễm, nhìn nữ nhi có dung mạo 8 phần tương tự mình, thần sắc Lâm Thị dường như có chút bi thương, đôi môi mỏng nhỏ nhắn khép mở 2 lần, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Kỳ Huyền Diễm thấy bà mệt mỏi thì dừng nói chuyện với bà, đứng dậy, buông màn, đi ra ngoài. Nhưng không biết đôi mắt đang nhắm của Lâm Thị ở trong màn, đột nhiên mở ra, nhìn bóng lưng rời đi Kỳ Huyền Diễm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ Huyền Diễm đi ra sân, chỉ thấy Cam Mama cùng mọi người đã bắt đầu quét dọn 4-5 thùng nước đặt ở trên bậc thang, Mai Tường cùng Chiêu Nhan lau mấy cây cột, Cam Mama tự mình quét dọn sân nhỏ, Lâm Phàn thì phụ trách vận chuyển đồ vật nặng, Phúc Bá đứng ở dưới hành lang tu bổ hoa cỏ trong đình viện. Ở trong phòng bếp Từ Mama đang rửa sạch bếp lò, Lục Hoàn thì đang nấu nước trên bếp lò ở bên ngoài phòng bếp, hết thảy đều sinh khí bừng bừng, rõ ràng ngay ngắn. Kỳ Huyền Diễm gọi Lục Hoàn, bảo nàng ấy bưng cho mẫu thân một tô canh lấy từ trong bếp mang đến tận giường, bây giờ vẫn là giữa mùa đông khắc nghiệt, thời điểm thời tiết rét lạnh nhất, trong phòng không có bếp than, thực sự quá lạnh. Lục Hoàn đáp một tiếng, liền đi làm. Kỳ Huyền Diễm lúc này mới đi đến bên cạnh Cam Mama, nói với bà. Cam Mama, bà đừng làm những thứ này vội, theo ta tới đây một chút, ta có việc muốn nhờ bà xử lý. Cam Mama buông cây chổi, xoa 2 tay lên y phục bên ngoài, rồi mới đáp một tiếng với Kỳ Huyền Diễm. Dạ, nô tỳ tới ngay. Kỳ Huyền Diễm đi vào một gian phòng trống, đây vốn là thư phòng của phụ thân nàng, về sau đại phòng phát sinh biến cố, phòng này cũng liền để không. Sau khi Cam Mama đi vào, Kỳ Huyền Diễm đóng cửa lại, sau đó lấy ra 500 lượng bạc đưa đến trước mặt Cam Mama, rồi nói. Cam Mama ta tuổi còn nhỏ, không hiểu quản gia, bạc này là ca ca vừa mới đưa cho ta, trước đây chúng ta không có ghi chép, giờ số tiền này liền giao cho bà, từ này về sau, việc trong Nguyệt Giao Uyển toàn bộ đều giao cho bà quản lý, giờ ta có mấy việc mong bà ghi nhớ. Cam Mama nhìn ngân phiếu trong tay còn có gương mặt cực kỳ giống với đại phủ nhân của Kỳ Huyền Diễm, hiện rõ sự rực rỡ cùng tín nhiệm, khiến trong lòng Cam Mama ấm áp, thầm khen rốt cuộc vẫn là hài tử của đại phu nhân. Cô nương đã coi trọng ta, ta đây liền không chối từ, chuyện tình trong nội viện cô nương không cần phải lo. Góc truyện audio.com, lắng, có số tiền này, cuộc sống trôi qua ắt hẳn không thành vấn đề. Cô nương còn có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp dặn dò ta đi làm. Kỳ Huyền Diễm gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình. Ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, bà đi xử lý việc khế thân của tất cả mọi người, tất cả đều phải mua lại được, không thể để lại bất cứ nhược điểm nào. Thứ hai, muội muội của Mai Tường Mai Mặc lần này thay ta làm việc phải chịu không ít nỗi khổ về da thịt, đoán chừng qua mấy ngày nữa thiên phủ sẽ muốn bán nàng, ngươi bảo người nhìn chằm chằm việc này, cần phải mua nàng về. Thứ ba, ngày mai đi mời đại phu trong nội thành tới, khám cho nương ta một chút, không để đại phu khám qua ta rốt cuộc cũng không thể yên tâm. 2 việc này là đại sự khẩn thiết nhất ở trong lòng của Kỳ Huyền Diễm hiện nay, Cam Mama sau khi nghe rõ, liền lĩnh mệnh lui xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mặc dù có tiền của Kỳ Hành đưa thế nhưng Cam Mama cũng không có để lộ ra. Thời điểm bà đến hồi sự phòng chuộc khế thân, chỉ nói là tiền mình tiết kiệm được sau nhiều năm. Bởi vì bà vốn cũng không phải là nô tài của Kỳ gia, mà là nô tỳ theo Lâm Thị xuất giá. Sau khi Lâm Thị gặp chuyện không may, mấy người các bà đều được hồi sự phòng tiếp quản, phân công công việc cho nên cũng không phải là ký khế thân cùng Kỳ gia, nhưng những năm này, các bà cũng coi như là làm việc ở Kỳ gia, cầm tiền lương của Kỳ gia, nên dựa theo quy củ, phải nộp một số phí tổn, sau khi nộp xong, các bà liền thoát ly khỏi sự quản lý của Kỳ gia, tiếp tục trở về vị trí lúc trước. Cam Mama chăm sóc sân nhỏ rất ra hình ra dạng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mà Nguyệt Giao Uyển vốn có chút vắng vẻ tiêu điều đã trở nên ngay ngắn rõ ràng hơn. Kỳ Uyển Diễm lại để Cam Ma Ma mời đại phu về xem bệnh cho Lâm Thị, sau khi chẩn đoán, đại phu chỉ nói thân thể có chút yếu đuối, không có vấn đề gì quá lớn, Kỳ Uyển Diễm mới yên lòng. Nàng để Lâm Thị nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày, mới đồng ý cho bà xuống giường. Mỗi ngày Lâm Thị gần như là chân không bước ra khỏi cửa. Cam Ma Ma biết sở thích của Lâm Thị, liền sai người suốt đêm sửa soạn lại thư phòng, lại làm chủ bí mật phá bức tường ngăn của thư phòng để Lâm Thị không cần phải đi ra ngoài, cũng có thể đi lại tự do giữa phòng ngủ và thư phòng. Kỳ Uyển Diễm cũng rất tán thành cách làm như vậy, bởi vì cho dù như thế nào thân thể mẫu thân cần tĩnh dưỡng thật tốt cho đến khi nàng và ca ca có thể chắc chắn cam đoan mẫu thân bình an, nàng không hy vọng người ở trong viện bên kia biết được tình hình gần đây của mẫu thân. Bản thân Lâm Thị càng không có ý kiến, bà vốn là một người không thích ra cửa, lúc trước khi còn là phu nhân kiêu ngạo chỉ cần một quyển sách bà cũng có thể tự tiêu khiển cả ngày. Hiện giờ bà cũng không đọc sách mà yêu thích dạy bảo cho Kỳ Uyển Diễm. Kỳ Uyển Diễm bất kể là ở kiếp trước hay là kiếp này, trên phương diện văn học vẫn đều là rốt đặc cán mai. Kiếp trước nàng cũng có ý đồ học qua thi họa các loại, nhưng cuối cùng cũng không lĩnh giáo qua tiên sinh, cho nên ở kiếp trước chỉ miễn cưỡng viết được chữ và xem chút sách mà thôi. Lâm Thị cũng nhìn ra trình độ của Kỳ Uyển Diễm, không có trách móc nặng nề, mà là chủ động gánh vác trách nhiệm dạy bảo Kỳ Uyển Diễm mỗi ngày. Trong thư phòng những đồ dùng khác không nhiều lắm, nhưng giấy để viết chữ vẽ tranh còn lại rất nhiều, không cần phải đi mua thêm. Trước khi thành thân, gocchuyenaudio.com, Lâm Thị vốn là tài nữ xuất sắc của Phủ Lĩnh Nam, trong kinh có nữ Bắc Việt một, bà chính là nữ sinh theo học tại nữ Bắc Việt này, thiên tư thông minh, tài văn chương nổi bật, về sau gả đến Kỳ gia cũng là tài danh lan xa, những lời khen ngợi như tài mạo song toàn là nối liền không dứt. Theo như từ Mama, mẫu thân gả cho phụ thân, lúc ấy là thế tử Bình Dương Hầu, cũng không thiếu văn nhân mặc khách làm thơ khiêu khích phụ thân, may mắn phụ thân cũng là đọc đủ thứ thi thư, năm đó vì mẫu thân, cũng có một đoạn thời gian người tới ta đi đấu thơ cùng các tài tử sĩ lâm khác, viết nên một giai thoại tài tử si tình với giai nhân. Ai có thể nghĩ tới, một đôi thần tiên quyến lữ được ông trời tác hợp như vậy lại rơi vào kết cục khiến người than thở. Một nữ Bắc Viện, học viện cho nữ tử. Cho nên, với kiến giải của Lâm Thị thì cũng đủ để dạy bảo cho Kỳ Uyển Diễm, hơn nữa Kỳ Uyển Diễm cũng không còn là Ngô Hạ A Mông, hai, đã phí thời gian một đời, làm sao còn có thể không chăm chỉ đây. Hai, Ngô Hạ A Mông, chỉ người nông cạn kém hiểu biết, dùng tên Lã Mông tướng thời Tam Quốc, Lã Mông ban đầu ít học kiến thức nông cạn bị mọi người chê cười, gọi là Ngô Hạ A Mông, cu mông đất ngô. Mỗi ngày ba bữa cơm hết khoảng nửa canh giờ, ba, buổi tối ngủ ba canh giờ, thời gian còn lại nàng dường như đều dùng vào việc học. Lâm Thị dạy nàng viết chữ, bảo nàng luyện 2 trang giấy, nàng liền luyện 4 trang, sau đó chọn 2 trang giao cho Lâm Thị xem qua. Lâm Thị thấy nàng cố gắng, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng không ngừng nghỉ chút nào, giống như là nhồi cho vịt ăn vậy, hận không thể trong một thoáng chuyển rời tất cả kiến thức của mình vào trong đầu của Kỳ Uyển Diễm. Ba, 1 canh giờ. 2 tiếng, ngay cả từ Mama cũng cảm thấy đại phu nhân có chút uốn cong thành thẳng, cảm thấy tư cô nương quá đáng thương, mỗi ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, luôn âm thầm gắp nhiều thêm 2 miếng thịt cho vào bát của Kỳ Uyển Diễm. Cách chương.